Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 107, chuyển di thanh toán. Ngày thứ nhất thập cường thi đấu, Triệu Nhiên đang nhìn đài chỗ khách quý ngồi mắt thấy tất cả 15 trận đấu. Sau khi xem xong, Lê Đại Ẩn cười hướng hắn chúc mừng, quý sư huynh thủ trận tức thắng, chúc mừng Chí Nhiên. Triệu Nhiên gật đầu cười, đa tạ lão Lê, trận này trận đầu, rõ ràng nhìn ra được Lạc Chí Thanh cũng không tinh thông đạo này. Dù là đại quân Sơn Động Thiên bên trong sân bóng điều kiện ưu việt, nhưng hắn cũng bất quá mới luyện tập 2 tháng, tại trên kỹ xảo lộ ra rất là không lưu loát, tranh tài sở dĩ có thể thắng, hoàn toàn dựa vào hắn man lực. Phải đi 5 cuộc thi xếp hạng thứ 6 trước Vân Môn Vật Dụng để cúng tế hàng đánh cho chật vật. Không chịu nổi, một trận đấu xuống tới, chỉ là tu hành cầu liền bị Lạc Chí Thanh lăng không đánh nát 8 cái. Gây nên toàn trường người xem nhiệt liệt reo hò. Cái khác buổi diễn tranh tài, Nghiêm Thế Phiên không có gì bất ngờ xảy ra thắng được trận đầu. Triệu Nhiên áp chú sổ số tổ hợp bên trong. 4 cái đoán sai liền có trận này. Mặt khác, Pháp Sư Tổ Đoan Mộc Mùa Hạ cũng tiến vào thập cường thi đấu. Tại trận đấu này bên trong tiếc thua với năm ngoái cuộc thi xếp hạng thứ 3 Tử Hà Am Lâm Tam Nương. Triệu Nhiên đối với hắn dự thi cũng cực kỳ chú ý. Trước đó từng hướng Dung Nương phi phù hỏi thăm. Dung Nương trả lời chắc chắn là chính hắn chạy tới báo danh. Không cùng trong nhà đề cập qua một câu, Triệu Nhiên hỏi nàng có tới xem hay không nhà mình nhị ca tranh tài. Dung Nương biểu thị hiện tại thật bề bộn nhiều việc, tứ quý tiền trang tại hai kinh thập tam tỉnh châu phủ cấp 1 bất điểm. Đến nay mới hoàn thành đến 96 cái, nàng cùng An Bá một nam một bắc chia ra bôn ba. Thực sự không thời gian, tranh tài kết thúc. Lê Đại Ẩn hướng Triệu Nhiên nói, Chí Nhiên chỗ sách dự thi hạn chế tính điều lệnh, đã hình thành bản nháp, dựa theo Chí Nhiên ý tứ, chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai trưng cầu các phương tương quan ý kiến. Bài viết đã phát cho các lớn tập san, dự tính trong một tháng tập hợp trở về tiến hành sửa chữa. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, chuyện này không phải việc khó, Lê Đại Ẩn hoàn toàn có thể làm tốt. Hắn chỉ cần đưa ra đề nghị là đủ. Hắn chân chính suy nghĩ là hôm qua đêm khuya cùng Lê Đại Ẩn nghiên cứu thảo luận tiền thưởng vấn đề. Kỳ thứ nhất mới nhất thống kê đi lên sổ số đem bán ngạch thực sự quá lớn. To đến Lê Đại Ẩn đều có chút sợ hãi. Năm ngoái mỗi một kỳ bình quân đem bán lượng như là Triệu Nhiên dự tính như thế. Tại 10 chừng vạn lượng. Chính xác số lượng là bình quân mỗi trận 10 vạn số không hơn 320. Mà năm nay kỳ thứ nhất, liền bảo tăng đến 198,0002. Cơ hồ gấp bội, nếu như mỗi một kỳ đều duy trì tại trình độ này. Tổng đĩa đem vượt qua 8 triệu lượng. Thiên hạ hàng năm tương đương thành bạc lại là nhiều ít đâu. Hộ bộ thống kê đi lên năm ngoái tổng hàng năm là 22,2 triệu. Ngậm thuế ruộng lụa chờ. Các cấp đạo môn tổng hàng năm là 46,2 triệu. Ngậm linh tài linh dược phù pháp khí chiết ngân. Cộng lại 68,2 triệu. Trong đó, hộ bộ gãy đi hao tổn ao ước. Nhập kho 1.600 vạn lượng. Tổng quan thu tới tay trên. Đồng dạng là 1.600 vạn tả hữu, nhưng trong đó tiền bạc chỉ chiếm một nửa. Nói cách khác, hàng năm vùi đầu vào tu hành cầu sổ số bên trong tiền bạc, liền cùng hộ bộ hoặc là tổng quan cầm tới tiền bạc tương đương. Triệu Nhiên gặp Lê Đại Ẩn sắc mặt không được tự nhiên. An ủi, sớm đã nói với ngươi, dân gian chi giàu, mấy lần với quốc gia hàng năm. Lê Đại Ẩn thở dài, nhưng cũng quá là nhiều, ta đều lo lắng sẽ xảy ra vấn đề, lão bách tính trên tay có nhiều tiền như vậy sao? Triệu Nhiên tán thưởng nói, lão Lê ngươi có cái này giác ngộ, nói rõ lương tâm vẫn là ở. Ha ha, như thế nói cho ngươi đi. Đại Minh chi giàu, giàu không tại toàn dân, mà tại cao thu nhập người, cũng chính là tu sĩ, tôn thất, quan thân, đạo sĩ, phú thương, địa chủ, tư lại, cho nên những này sổ số, tuyệt đại đa số là bán cho bọn hắn. Chân chính có thể mua được phổ thông bách tính lại có bao nhiêu? Tỷ như nông hộ, người có nghề, dệt hộ, tiểu thương, tiểu phiến các loại, một tiền bạc một trương sổ số, tương đương với một hộ năm thanh người ta 3 năm ngày chi tiêu. Cho nên chúng ta thường xuyên nghe nói một cái làng, mấy hộ quê nhà hợp lại mua một chú sổ số, chính là cái đạo lý này. Lê Đại Ẩn nghiêm túc lắng nghe Triệu Nhiên đối sổ số người mua phân tích. Trước mắt liền buộc vòng quanh một bức Đại Minh các cấp độ tầng tranh cảnh. Một bên cẩn thận suy tư, một bên không ngừng gật đầu. Triệu Nhiên rồi nói tiếp. Đại Minh lập quốc 600 năm, quốc thái dân an, viễn siêu trước đây. Đây là đạo môn chúa tể trấn áp thiên hạ khí vận kết quả. Có thể gặp này phồn hoa thịnh thế, là chúng ta may mắn, nhưng chúng ta cũng không thể không quan sát biết vấn đề trong đó. Rốt cuộc thời gian lâu dài, tài phú chính đang từ từ hướng về ta vừa rồi nói những cái kia giai tầng chuyển di. Nếu như không trì trệ loại này xu thế, tương lai sẽ làm ta đạo môn nhức đầu. Lê Đại Ẩn như có điều suy nghĩ, bởi vậy, chúng ta cái này tu hành sổ số tổng ngạch bên trong đều có một bộ phận giao cho tổng quan cùng hộ bộ. Nhưng thật ra là từ những này phú hộ trong tay đem bạc thu đi lên. Triệu Nhiên gật đầu nói, chính là đạo lý này. Chúng ta phát hành sổ số bản chất, nhưng thật ra là dùng những này phú hộ bạc thiết một cái một lần nữa phân phối bánh gato, hống đến nhiều bạc hơn. Người mới vừa nói một năm có thể đạt tới 800 vạn. Lo lắng chỉ thấy lợi trước mắt, ta cho rằng rất không cần phải. Bên ngoài là 800 vạn, nhưng có một nửa lại thông qua tiền thưởng hồ trở lại trả lại. Đồng thời, chúng ta còn đem bên trong 160 vạn giao cho tổng quan cùng hộ bộ. Yêu cầu bọn hắn dùng tại từ thiện dân sinh bên trên. Ngoài ra còn có 40 vạn tiến vào chúng ta thiết lập tiền từ thiện. Dạng này phân phối phương thức là một loại biến tướng chuyển di thanh toán. Chúng ta làm sổ số cuối cùng ý nghĩa cũng liền thể hiện tại nơi này. Lê Đại Ẩn giật mình. Thì ra là thế. Chúng ta nhưng thật ra là tại cướp phú tế bần. Hắc hắc, loại cảm giác này kỳ thật cũng không tệ. Triệu Nhiên bật cười. Người muốn nói như vậy cũng không sai, nhưng chúng ta bây giờ chỉ làm được đầu một nửa, cũng chính là cướp giàu, nhưng có thể hay không tế bần, vẫn còn tại không biết ở giữa. Lê Đại Ẩn bóp bóp nắm tay, hung ác nói, quay lại ta liền đi tìm Cam Thư Đồng, hắn nếu dám không đem khoản này bạc dùng tại dân sinh bên trên, ta không để yên cho hắn. Còn có tổng quan, ân. Tổng quan vẫn là để lão sư ta đi qua hỏi đi. Triệu Nhiên ôm quyền, hướng Lê Đại Ẩn khom người. Nếu là lão Lê thật có thể để tổng quan cùng hộ bộ đem tiền dùng đến dân sinh bên trên. Bần đạo thế thiên hạ thương sinh cảm tạ ngươi a. Lê Đại Ẩn liền tranh thủ Triệu Nhiên nâng lên. Cái này là nói như thế nào? Chí Nhiên yên tâm, ta đi nghĩ biện pháp. Nghĩ nghĩ lại nói. Vẫn cảm thấy một tiền bạc một chương có chút quá cao. Chí Nhiên nói, hai cái mục đích, một là nâng lên phổ thông bách tính tiến vào cánh cửa, không để bọn hắn cầm tiền sinh hoạt đi đến mua. Hai là tiết kiệm chính chúng ta chi phí. Nếu là buông ra, chúng ta đĩa tổng lượng tất nhiên sẽ còn dâng lên, nhưng trong đó hao phí cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Về phần xuống đến nhiều ít phù hợp, cần tính một cái giới hạn đường cong. Lê Đại Ẩn có chút choáng váng. Chí Nhiên ngươi nói cái gì đường cong? Ta chỉ nghe nói qua nữ tử đường cong, còn chưa nghe nói qua bên cạnh cái gì. Đường cong, Triệu Nhiên khoát tay áo. Được rồi, quay đầu suy nghĩ lại một chút. Nếu như lão Lê cảm thấy quá cao, trước tiên có thể làm thử 5 phần bạc một chương. Lê Đại Ẩn gãi đầu một cái. Ta lại nghĩ muốn, nếu là Bùi đạo hữu tại liền tốt. Ta bây giờ thật sự là bận không qua nổi. Đúng, cộng vào năm mùa đông thi đấu tồn tại. Hiện tại tiền từ thiện có hơn 4,2 vạn, mà lại cách mỗi 7 ngày sẽ còn gia tăng 1 vạn. Số tiền kia còn không vận dụng. Ngươi nhìn ứng làm như thế nào làm mới tốt. Vừa rồi ngươi nói chuyển di thanh toán. Chú ý dân sinh, khoản này bạc có phải hay không chúng ta phát cho những cái kia nghèo hộ tính toán. Ân, đúng, chờ tiền nhiệm huyền đàn cung phương trưởng về sau. Có thể từ danh nghĩa của ngươi phát hạ đi, cũng coi như giúp ngươi một tay. Triệu Nhiên cười nói, lão Lê có thể có này tâm, ta là vô cùng cảm kích. Nhưng khoản này bạc trước chờ mấy ngày, trực tiếp như vậy phân phát. Không phải lên đồ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.